Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 307, để ngươi chạy cơ hội đều hay không? Nội thành vùng ngoại ô, một mảnh hoang dã trên đồng cỏ, cả người tư thế uyển chuyển hồng y nữ nhân chính tại hoảng hốt bôn tàu. Quần áo vỡ tan, dính không ít máu tươi, nhìn rất là nghèo túng. Hoa, chạy mấy bước về sau, nữ nhân bất thình lình một cái lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất. Phun ra một ngụm nhiều máu đỏ dịch, hé mở gương mặt kiều diễm cũng là trắng bệch rất nhiều. Đáng chết, Vân Cơ Nguyệt tức giận nện một chút bãi cỏ, đôi mắt mang theo vô cùng oán độc. Tiểu tử thúi, chờ ta trở lại giới cổ võ, tìm tới người giúp đỡ, nhất định sống lột ngươi ra. Rút sạch ngươi gân, nhất là ngươi nữ nhân, ta muốn để nàng trở thành ngàn người gối, vạn người cưỡi biểu tử. Đang chửi lấy, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn lại, đã thấy một đạo thân ảnh như là cỗ sao chổi đuổi theo. Trong vòng mấy cái hít thở, cùng nàng bất quá chỉ có khoảng 100 mét khoảng cách, thậm chí có thể cảm thụ trên người đối phương cái kia thao trời đánh khí. Còn truy, cái này ra hỏa làm sao nhanh như vậy tốc độ. Vân Cơ Nguyệt con ngươi hơi co lại, thầm mắng một tiếng, thịt đau từ trong ngực xuất ra sau cùng một chương độn hình phù. Phía trước nửa dặm khoảng chừng liền là cự hổ bang, địa giới. Bên trong có truyền tống trận, đợi ta trở lại cổ võ biên giới. Coi như cho cái này ra hỏa 10 cái lá gan cũng không dám truy ta. Vân Cơ Nguyệt mắt nhìn truy kích tới Tần Dương, cười lạnh một tiếng, đem trong tay phù triện nhất trà sát. Bạch, thân ảnh trong nháy mắt không sai biến mất tại nguyên chỗ. Đợi cho một giây sau, nàng thân thể xuất hiện tại 400 ngoài trăm thước một chỗ nham thạch trong đống. Đây cũng là cự hổ bang địa bàn. Vân Cơ Nguyệt mắt nhìn cách đó không xa vài tòa phong cách cổ xưa. Trang viện. Đôi mắt hơi hơi lấp lóe, xuất ra hé mở mặt nạ màu bạc, đưa nàng cái kia một nửa khác xấu xí gương mặt che khuất. Cái này vừa che, chỉ bằng nàng lộ ra một nửa khác xinh đẹp khuôn mặt, đủ để cho vô số nữ nhân thần hồn điên ngược. Vì đó nghiêng ngược, cái này là nàng tại giới cổ võ bên trong chứa đóng vai. Cũng là thuận tiện cùng một chút nam tu sĩ tiến hành vui vầy cá nước. Nhân vì nàng tu luyện công pháp chính là hái dương bổ sung âm, nếu là đem toàn bộ mặt lộ ra, liền không có cái nào một cái nam nhân dám cùng với nàng làm loại sự tình này. Đoán chừng dọa đều có thể dọa héo. Thân ảnh lóe lên, nàng liền lướt về phía trang viện bên trong. Trang viện bên trong có không ít hộ vệ đang đi tuần, phần lớn đều là chút nội kình kỳ cao thủ. Có đều khác biệt mấy người là tông sư cấp đừng, trên người mơ hồ lộ ra hung hãn khí tức. Cự hổ ban là từ 3 vị đại tông sư cấp bậc cao thủ sáng lập mà thành. Cái này 3 người vốn là giới cổ võ bên trong Lan Vân tông ngoại môn đệ tử. Nhân vì tư chất hơi kém, tu tiên vô vọng, liền rời khỏi giới cổ võ, ở thế tục giới bên trong hưởng thụ lên thế gian phồn hoa. Vân tiên tử, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Vân Cơ Nguyệt tiến đến, một vị mày rậm mắt to nam tử trung niên đôi mắt sáng lên. Liền vội vàng khom người kêu lên, nhân vì có truyền tống trận tồn tại, cho nên bọn hắn cũng kết bạn không ít cổ võ môn phái chi nhân. Mà trước mắt Vân Cơ Nguyệt chính là trong đó một vị tuyệt sắc dáng người, cũng là khá để bọn hắn những này võ giả ái mộ. Thậm chí có ít người càng là đối với Vân Cơ Nguyệt ngày nhớ đêm mong. Bất quá nếu bọn họ biết rõ trước mắt nữ nhân bộ mặt thật, chỉ sợ cũng sẽ không muốn niệm. Nhà ngươi bang chủ đây? Vân Cơ Nguyệt lạnh giọng hỏi. Ha ha, khó trách ta hôm nay mí mắt trái nhảy lợi hại. Nguyên lai là Vân tiên tử đại giá quang lâm a hát. Lúc này, bên cạnh một tòa gian phòng môn bỗng nhiên mở ra. đi ra một vị dáng người dị thường nam tử cao lớn. Ha ha cười nói, nam tử nửa thân thể trần truồng, cơ bắp như thép đúc đồng dạng, hiện ra oánh oánh dầu vẻ mặt, mà tại phía sau hắn trong phòng, còn có mấy cái thân thể trần truồng nữ hài, tuổi tác cũng không lớn, khóc sướt mướt, trắng nõn trên da che kín thanh tử chi sắc. Triệu Bang chủ thật hăng hái a hát. Vân Cơ Nguyệt mắt nhìn những cái kia nữ hài, khóe môi nhấc lên một vòng đường cong. Vân tiên tử, ngươi cái này là? Nhìn thấy Vân Cơ Nguyệt trên người vết máu cùng vỡ tan quần áo, Triệu Đồng nhíu mày. Vân Cơ Nguyệt xuất ra nửa khối linh thạch, ném qua đi, nhanh dựng truyền tống trận, ta muốn đi cổ võ phía nam giới. Tốt, mời Vân tiên tử chờ một lát, chỉ chốc lát. Triệu Đồng phất phất tay, lập tức để cho thủ hạ dựng truyền tống trận đài. Gặp Vân Cơ Nguyệt thỉnh thoảng hướng về sau mặt nhìn xem cái gì, dường như sợ cái gì người đuổi theo. Triệu Đồng nghi ngờ nói, Vân tiên tử, người bộ dáng này không phải là bị người đuổi giết. Cái này thế tục giới có lẽ chưa có người là đối thủ của ngươi đi. Hừ, gặp phải một cái biến thái, ta không chạy có thể làm sao? Vân Cơ Nguyệt nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng cũng là biệt khuất cực kỳ. Đường đường một cái tu tiên giả, lại bị một cái tông sư đại thành võ giả đuổi theo chạy trốn. Cái này nếu là nói cho người khác nghe, đoán chừng đều không người tin tưởng. Tiểu tử kia chẳng lẽ là bật hack hay sao? Đôi mắt đẹp nhất chuyển, gặp Triệu Đồng nhìn mình chằm chằm ngực nhìn. Vân Cơ Nguyệt khanh khách một tiếng. Triệu Bang chủ, chơi nhiều như vậy tiểu nữ hài, còn có tinh lực sờ ngực ta. Ngươi cũng không sợ chết tại trên bụng nữ nhân. Hắc hắc, nếu có thể tại Vân tiên tử béo mập trên bụng đợi một hồi, ta chết cũng nguyện ý. Triệu Đồng cũng là không che giấu chút nào bản thân lòng ái mộ. Tốt, chờ lần sau có cơ hội ta và ngươi luận bàn một chút. Vân Cơ Nguyệt kiều mị nói, trong mắt mang theo mấy phần quỷ dị. Triệu Đồng cười ha ha lên, nếu Vân tiên tử có thể chống đỡ được ta thân thể này, ta vui lòng luận bàn. Vân Cơ Nguyệt chỉ là cười, cũng không nói chuyện. Vân tiên tử, chuyển giao trận đã dựng tốt. Mày rậm mắt to nam tử trung niên vội vàng chạy tới nói ra. Vân Cơ Nguyệt sắc mặt vui vẻ, hướng về phía Triệu Đồng vũ mị cười một tiếng. Triệu Bang chủ, vậy ta trước hết cáo từ, hy vọng lần sau chúng ta thật có luận bàn cơ hội. Ngươi cần phải dưỡng tốt tinh lực a hát. Nói xong, khanh khách một tiếng, liền hướng phía truyền tống đài lao đi. Oanh, đúng lúc này, truyền đến nổ vang, chỉ gặp vừa mới dựng tốt truyền tống trận đài, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, than lún xuống dưới. Mà tại sụp xuống trận đài phía trên, đứng một cái mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử, băng lãnh ánh mắt lạnh lãnh nhìn xuống ở đây tất cả mọi người. Tình cảnh này thật đúng là có chút giống như đã từng quen biết. Chấm ngoặc kép, Tần Dương thì thào khẽ nói, nhớ kỹ tại Thiên Hải thị hắn cũng là truy sát một cái nữ nhân đến truyền tống trận. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất là lần trước cái kia nữ nhân theo truyền tống trận chạy, đuổi tới cổ võ biên giới một phen ác chiến về sau mới đưa nàng đánh giết. Mà lần này, Tần Dương giơ lên kiếm trong tay, chỉ vào sắc mặt trắng bệch hoảng sợ Vân Cơ Nguyệt, thản nhiên nói, ta để ngươi chạy cơ hội đều hay không? Sát thần, hét to âm thanh giống như hồng trung, chấn động đến màng nhĩ mọi người rung động, hình kiếm hóa đao. Giữa trời chém xuống, cái này một chảm, giống như một đạo tấm lụa ngang đếm rõ số lượng trượng không gian. Trực tiếp rơi vào Vân Cơ Nguyệt hướng trên đỉnh đầu, tránh cũng không thể tránh. Dưới tình thế cấp bách, Vân Cơ Nguyệt cắn chót lưỡi, bắn ra một đạo máu đen với hai tay phía trên. Tiêm tay trắng trưởng hướng đỉnh đầu nâng lên một chút, hóa vì một chùm sáng che đậy, hộ lên đỉnh đầu. Oanh, lồng ánh sáng rung động, lập tức vô số vết nứt dày đặc lái ra, ầm ầm mỡ vụn. Vân Cơ Nguyệt trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ta không cam lòng, nương theo lấy một đạo thê lương tiếng kêu to. Vân Cơ Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, mềm mại thân thể như diều đứt dây ngược bay ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, không nhúc nhích, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.